Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 891, chương 889, đây chính là cái bảo bối. Nó còn chưa có chết. Kia rắn biển mở mắt sau, một đôi màu hổ phách con mắt lần nữa nhìn về phía chúng ta bên này. Trong lúc đó hàn mang bắn ra bốn phía, ta chiêu này bạch long xuất thủy. Tại Huyền Thiên Kiếm Quyết ở trong từng có ghi chép, ở trong nước uy lực muốn so trên lục địa uy lực lớn rất nhiều. Nhưng mà, mặc dù là như thế, cũng không có đem đầu này to lớn rắn biển chém giết. Vẻn vẹn chỉ là đem hắn nổ hôn mê bất tỉnh, lúc này công phu nó không ngờ tỉnh lại. Thân thể khẽ động, lần nữa hướng phía chúng ta đánh tới. Nhưng mà, ta không có nghĩ tới là... Ngay tại đầu kia rắn biển hướng phía chúng ta nhào tới thời điểm. Theo bên cạnh ta, một đạo màu đỏ tươi sát khí trực tiếp hướng phía kia rắn biển nhẹ nhàng đi qua. Kia rắn biển không có chút nào đề phòng. Kia đầu to lớn lập tức bị một đoàn màu đỏ tươi sát khí cho bọc lại. Nó phát ra một tiếng cùng loại với nghiêu tiếng gào thét. Sau đó cái kia khổng lồ thân thể liền lần nữa rơi xuống vào nước biển bên trong. Giờ phút này, kia rắn biển nhìn qua vô cùng thống khổ. Thân thể khổng lồ ở trong nước biển qua lại quay cuồng. Chúng ta chỉ có đem thân thể nằm ở vỡ vụn trên thân tàu. Ổn định lại thân hình, mới không còn lần nữa rơi xuống vào băng lãnh nước biển bên trong. Là manh manh ra tay rồi. Cũng không biết manh manh rốt cuộc có thể hay không thu thập được rồi đầu này to lớn rắn nước. Bất quá ta đối với manh manh vẫn là lòng tràn đầy chờ mong. Tiết tiểu thất cùng hòa thượng phá giới cũng như ta bình thường. Con mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm kia mảnh không ngừng khuấy động lên to lớn bọt nước mặt nước. Như thế dày vò chừng sau 5 phút, đầu kia rắn biển rốt cục thành thật. Thân thể to lớn nằm ngang ở trên mặt biển, chỉ có đầu bộ vị tràn ngập một tầng tinh hồng sát khí. Ngẫu nhiên, kia to lớn thân rắn cũng run run một chút, nhưng cũng là nỏ mạnh hết đà. Lại một lát sau, kia rắn biển trên đầu tinh hồng sát khí tất cả đều biến mất không thấy. Nó lắc lư một cái thân thể to lớn, hướng phía chúng ta bên này chậm rãi bơi tới. Hòa thượng phá giới cùng tiết tiểu thất chợt lần nữa cảnh giác lên. Nhào nhào cầm lên trong tay pháp khí. Chuẩn bị liền muốn hướng phía kia rắn biển trên người chiêu hô. Đừng động, ta vung tay lên, ngăn cản lại hai người bọn họ. Hai người bọn họ trên mặt mặc dù có chút nghi hoặc. Bất quá vẫn là nghe theo ta khuyên can. Ta sở dĩ không cho bọn họ ra tay. Là bởi vì ta chú ý tới này rắn biển cặp kia màu hổ phách con mắt. Ngay từ đầu thời điểm, kia rắn biển ánh mắt là băng lãnh mà tràn ngập địch ý. Nhưng là lúc này nhìn tựa hồ rất ôn hòa, cũng không có muốn công kích ý đồ của chúng ta. Tiểu cửu ca ca, là ta, một thanh âm truyền tới trong óc của ta, làm ta toàn thân chấn động. Thanh âm này theo kia rắn biển trên người truyền tới. Là thông qua ý niệm truyền đạt, là tiểu manh manh thanh âm, nó vậy mà chui vào kia rắn biển trong thân thể, đem kia rắn biển ý thức chế trụ, chính mình trưởng khống ở kia rắn biển thân thể. Ông trời của ta, đây cũng quá bất khả tư nghị, ta coi là manh manh chỉ có thể khống chế lại người thân thể. Không nghĩ tới như vậy một đầu quái vật khổng lồ nó vậy mà cũng có thể khống chế lại. Bất quá nếu nói, manh manh khống chế con rắn biển này vẫn là hao tốn rất lớn công phu. Dĩ vãng khống chế người thời điểm, nhiều lắm là không cao hơn một phút đồng hồ. Cho dù là khống chế Tống Hy như vậy cao thủ, cũng liền 2-3 phút quang cảnh. Thế nhưng là lần này, nó dùng không sai biệt lắm có mười mấy phút mới khống chế được rắn biển. Mặc kệ như thế nào. Làm ta biết chuyện này thật muốn sao? Trong lòng là 10 phần vui vẻ. Chỉ bằng lấy 3 người chúng ta chi lực. Nếu muốn giết rơi con rắn biển này quá khó. Không chừng sẽ xuất hiện thương vong. Bị manh manh khống chế được. trong vô hình, cho chúng ta giảm bớt rất nhiều áp lực. Hơn nữa có con rắn biển này làm chúng ta giúp đỡ lời nói, càng làm cho thực lực chúng ta tăng nhiều, kích động ta trái tim đều phanh phanh bắt đầu nhảy lên. Ta chợt thông qua ý thức cùng nhập thân vào rắn biển trên người Manh Manh câu thông, đưa nó đại đại khen ngợi một phen. Vốn dĩ Manh Manh đối với lão chơi gái cùng đệ đệ của hắn chạy trốn sự tình vẫn luôn canh cánh trong lòng, lúc này bị ta một trận khích lệ sau, lập tức cũng là tâm hoa nổ phóng. Manh Manh khống chế đầu kia to lớn rắn biển hướng phía chúng ta bên này bơi tới. Tiết Tiểu Thất cùng Hòa Thượng Phá Giới căn bản không biết ở trong đó xảy ra chuyện gì, dọa không được hút hơi lạnh, còn gọi ta nhanh lên lui ra phía sau. Ta hướng bọn họ phất phất tay, nói, đừng sợ, con rắn biển này đã đối với chúng ta không có uy hiếp. Khi nói chuyện, ta vươn tay, hướng phía kia rắn biển cối xay đồng dạng lớn trên đầu sờ soạng một cái. Kia rắn biển trên đầu lân phiến lạnh buốt lạnh, sờ lên 10 phần cứng rắn. Ta này duỗi tay lần mò, kia rắn biển rất là phối hợp đem đầu tiến tới, tại trên tay của ta vụt 2 lần, còn vươn một đầu phân nhánh lưỡi dài đầu, tại trên tay của ta liếm 2 lần. Thấy cảnh này, Hòa Thượng Phá Giới cùng Tiết Tiểu Thất triệt để trợn tròn mắt. Tiểu Cửu, này tình huống như thế nào a? Tiết Tiểu Thất liên tục không ngừng hỏi. Manh Manh vừa rồi đi qua, áp chế này rắn biển ý thức. Nói cách khác, hiện tại Manh Manh ngay tại này rắn biển trong thân thể, nó hiện tại về Manh Manh khống chế. Ta giải thích nói, ông trời của ta, thần kỳ như vậy. Tiết Tiểu Thất nghe được giải thích của ta sau, vội vàng nhảy tới ta bên này, đánh bạo hướng phía kia rắn biển trên đầu sờ soạng một cái. Kia rắn biển hướng về phía Tiết Tiểu Thất nháy 2 lần con mắt, lấy đó hiếu hào, lập tức làm Tiết Tiểu Thất cũng là vui vẻ không thôi. Cười ha ha, cuối cùng, Hòa Thượng Phá Giới cũng tiến tới, cùng chúng ta ngồi xổm ở cùng nhau. Cẩn thận bắt đầu nghiên cứu trước mặt đầu này to lớn rắn biển. Hòa Thượng Phá Giới đưa tay, cũng tại này rắn biển trên đầu nhẹ nhàng vuốt ve đứng lên. Khoan hãy nói, như vậy một cái quái vật khổng lồ, như là thần thú giống nhau đồ vật tại trước mặt chúng ta ngoan ngoãn nằm sấp, mặc cho chúng ta sờ tới sờ lui, lập tức có một loại 10 phần cảm giác thành tựu. Như là như vậy lớn rắn biển, ở trong biển đoán chừng cũng là bá vương cấp bậc tồn tại. Xem bộ dáng này, như là có chút đạo hạnh, đoán chừng là hơn 100 năm trước, Lỗ Đông Phân Đà cao thủ đem này rắn biển phong ấn tại sương mù pháp trận bên trong, trông coi hòn đảo nhỏ kia. Có như vậy một tên trông coi gia môn, phối hợp với kia sương mù pháp trận, nơi này thật đúng là vững như thành đồng. Lão chơi gái coi là dựa vào đầu này to lớn rắn biển liền có thể muốn tính mạng của chúng ta. Nhưng là hắn tuyệt đối nghĩ không ra, con rắn biển này cuối cùng sẽ đưa tại trong tay của chúng ta. Ngay tại ta dương dương đắc ý thời điểm, Hòa Thượng Phá Giới đột nhiên, a một tiếng, chỉ vào kia rắn biển trên hai mắt một chỗ nhô lên nói. Đây là cái quái gì? Hòa Thượng Phá Giới như vậy nói chuyện, lập tức đưa tới ta cùng Tiết Tiểu Thất chú ý, nhưng thấy kia rắn biển trên trán có một khối hình tròn nhô lên. Phía trên cũng bao vây lấy một tầng vảy dày đặc, nhưng là sờ lên 10 phần bóng loáng. Thứ này cũng không lớn, cũng liền có quả đấm lớn nhỏ, cùng nó này hình thể khổng lồ so sánh, không nhìn kỹ cũng nhìn không ra. Tiết Tiểu Thất đụng lên đi xem một chút, lại sờ soạng 2 lần, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, run giọng nói, trời ạ, đây chính là cái bảo bối a. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.